Hải tặc chi siêu thần thiên phú. Tác giả, Đông Huyền Thần. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 529, đại chiến bạo phát. Ầm ầm, dư ba còn tải tứ ngược. Cái kia giải đất căn bản không phải đại địa, càng giống là uông dương. Đất đá giống như sóng biển lăn lộn phun trào. Vô số hải tặc đều là đang sợ hãi kêu to bên trong, bị cuốn vào trong đó, sau đó liền không chút huyền niệm bị ép thành bã vụn. Khoảng cách hơi xa một chút, cũng là ói máu bay rớt ra ngoài, xương cốt đứt gãy, cùng chết không có gì khác nhau. Chỉ có ba tai nạn lớn cùng tướng tinh cái kia một cấp tồn tại, mới khó khăn lắm ngăn cản được dư ba tập kích, nhưng cũng tất cả đều hít vào một ngụm lạnh ra. Trảm long kiếm hào, thấy cảnh này, Katakuri chờ tướng tinh đều là nhịn không được nắm chặt nắm đấm. Bọn hắn cừu hận, phẫn nộ, nhưng càng nhiều, cũng là bất đắc dĩ. Liền phảng phất bị nhân loại phá hủy rơi ổ kiến con kiến. Căn bản không có phản kháng hy vọng, thậm chí càng thêm hèn mọn, bởi vì con kiến tối thiểu còn có thể cắn một cái nhân loại, mà bọn hắn liền nhích tới gần tư cách đều không có, liền dư ba đều khó mà chống cự. Cái này, Fox Five Kinemon sững sờ tại nguyên chỗ. Trước kia lúc, hắn còn rất nhẹ nhàng, vốn dĩ cho rằng có thể báo thù rửa hận, cho rằng này lại là một hồi không chút huyền niệm chiến đấu, sẽ nghiêng về một bên. Bách thú Kaido tam đại truyền thuyết đem nhẹ nhõm giết sạch rốt. Đây không phải quyết đấu, mà là đơn phương giết chết. Nhưng là, chuyển hướng bây giờ tới quá nhanh, hắn hoàn toàn không cách nào phản ứng, liền trong chớp mắt đều không có a. Một quyền, liền một quyền, bách thú Kaido ba vị truyền thuyết cấp hải tặc liền nhau nhau bại lui. Ngoại trừ ở phía xa Golden Lion bên ngoài, từng cái bị thương không nhẹ, truyền thuyết đại bại, máu tươi tại chỗ. Cái kia thế nhưng là bách thú Kaido a, còn có Golden Lion cùng Red the Loop, làm sao có bại? Suru cùng Okiku cũng vô pháp tiếp nhận, từ trong lòng không muốn tin tưởng sự thật này. Golden Lion hai người lại không nói, bách thú Kaido thế nhưng là toàn bộ nước Wano mộng yểm. Hắn từng nhẹ nhõm chém giết Kozuki Oden, quét ngang nước Wano mạnh nhất võ sĩ. Nghe nói lúc ấy vị kia cường đại nhất võ sĩ, thậm chí đều không thể tại bách thú Kaido trên thân thể lưu lại một đạo vết thương, liền bị đánh chết tươi. Cũng là từ đó về sau, nước Wano liền luân hãm, bị băng hải tặc bách thú nắm trong tay. Trên chiến trường, nhìn thấy Rốt đại phát thần uy, hời hợt liền đánh lui bách thú ba người. Herbert lập tức đứng không yên, hắn còn muốn làm lá xanh đâu. Chúng ta cũng đừng nhàn rỗi, đợi chút nữa chút ra hỏa bị lão đại dư ba tiêu diệt, liền phiền toái. Nói xong, hắn siết quả đấm, bày ra phóng thích run run chi lực kinh điển tư thế. Một quyền đánh ra, trong chốc lát, đại khí chấn động, lít nhà lít nhít vết nứt màu trắng đánh úp về phía tam tai bọn người. Viêm tai họa kinh hừ lạnh một tiếng, biến thành nửa người nửa rồng hình thái, một đôi thiêu đốt lên màu đen liệt diễm cánh, đồng phục màu đen. Hắn phảng phất từ địa ngục đi ra ác ma, không chút nào yếu thế, cùng Herbert đối kháng cùng một chỗ. Tiếp nhận chế tài đi, Inni đường hóa thân tia chớp, trực tiếp lấp lóe đến nạn dịch trên không, phất tay vung xuống một đạo lại một đạo thô to như thùng nước lôi trụ. Lại đến một trận chiến đi, nạn hạn hán rách, Jinbi trong tiếng hít thở, ngăn trở nạn hạn hán rách. Hắn mang theo tự tin mãnh liệt, muốn rửa sạch nhục nhã bại tướng dưới tay. Tái chiến mấy lần kết quả đều như thế, nạn hạn hán rách ồm ồm nói. Hắn đương nhiên nhận ra Jinbi, thậm chí còn rõ ràng nhớ kỹ ban đầu ở Dressrosa đã đánh bại hắn, vậy cũng không nhất định. Nói xong, Jinbi một cái dậm chân, thân hình giống như thiểm điện, trong nháy mắt vọt tới. Chỉ nghe oanh một tiếng, để nạn hạn hán rách không thể tin được chính là, lúc đầu còn không cách nào cùng hắn đối đầu Jinbi, vậy mà đem hắn mạnh mẽ đánh lui ra ngoài, thật khiến cho người ta thất vọng, ngươi lại còn dậm chân tại chỗ. Jinbi ngữ khí lãnh đạm, bày ra ngư nhân karate tư thế, tính ngươi hơn một chút, chiến đấu còn chưa chân chính bắt đầu đâu. Nạn hạn hán rách đương nhiên không phục, phảng phất hình người xe tăng, cùng Jinbi chiến đến cùng một chỗ, thật cao hứng cùng ngươi gặp mặt. Nước Wano tướng quân, Dragon nhìn xem đối diện cái kia làm võ sĩ tướng quân ăn mặc cao lớn thân ảnh. Khẽ cười nói, ngươi cùng bách thú Kaido tiếp xúc qua, chắc hẳn đối với biển cả thế cục cũng có chút hiểu rõ. Trảm Long kiếm hào thế nhưng là có thể đơn thương độc mã giết vào thánh địa tồn tại. Sự chống cự của các ngươi không có ý nghĩa, đầu hàng bảo toàn tự thân chưa chắc không phải một cái tốt hơn lựa chọn. Hắn ý đồ chiêu hàng, bởi vì nước Wano tướng quân Kurozumi Orochi cho hắn một loại như có như không uy hiếp cảm giác. Rất có thể là đỉnh phong cấp độ tồn tại. Hắn mặc dù không sợ, nhưng nếu là đối phương có thể lâm trận phản chiến, bọn hắn đem trực tiếp có nghiền ép tính ưu thế. Ngoặc kép, Kurozumi Orochi ánh mắt hơi lấp lóe. Hắn đương nhiên biết rõ Trảm Long kiếm hào cái danh hiệu này, tại bây giờ trên đại dương bao la chỗ có được ý nghĩa. Kia là đương thời chiến thần, thần thoại, liền cao đứng đám mây chính phủ thế giới đều bị dẫm tại dưới chân. Nhưng là, hắn rõ ràng hơn, chính mình tại nước Wano những cái kia hành động, ý vị như thế nào? Các ngươi dung không được ta, kia thật là đáng tiếc. Dragon cơ hồ trong nháy mắt nghĩ rõ, rằng hắn ý tứ, không khỏi hít một tiếng, cùng hắn chiến đấu đến cùng một chỗ. Kurozumi Orochi thực lực tương đương mạnh, không chỉ có là hệ Zouan Hebi Hebi no Mi, model Yamata no Orochi hình thái, đồng thời còn là một tên kiếm thuật cao siêu đại kiếm hào. Thực lực tổng hợp tuyệt đối đủ để so sánh hải quân đại tướng, thậm chí hơn một chút. Nhưng Dragon thân là quân cách mạng thủ lĩnh, nhân vật chính Luffy 33, con trai của anh hùng Gap, không có điểm mặt hàng sao được, trực tiếp liền đè ép Kurozumi Orochi đánh. Về phần Katakuri chờ tướng tinh, thì bị cha Fanga lo, Bonnie chờ Dressrosa cán bộ tìm tới, đánh túi bụi, đều rất có nhiệt tình a. Robin nhẹ nhàng vây quanh hai tay, nàng quét mắt chiến trường, ánh mắt yên lặng, cho dù là đẳng cấp này chiến đấu, đều không thể để nội tâm của nàng có mảy may gợn sóng. Có ngày sinh tỉnh táo cùng thong dong, nhưng càng nhiều, vẫn là thân là Dressrosa nữ chủ nhân thong dong, thấy qua quá mức, cũng đã đánh bại quá nhiều, đây chỉ là nhỏ tràng diện, huống chi nàng cá nhân thực lực cũng tuyệt đối không thể khinh thường. Một ít treo thưởng quá trăm triệu, ngay cả 300-400 triệu hải tặc hoàn toàn không cách nào ngăn cản nàng cái kia quỷ thần khó lường Hana Hana Nomi năng lực. Thường thường tại còn chưa kịp phản ứng trước đó, cổ liền đã bị vặn gãy, liên miên qua đời. Đây rốt cuộc là từ đâu tới quái vật, vậy mà có thể đè ép đối diện đám người kia đánh. Phía sau, Okiku cùng Suru sững sờ nhìn xem một màn này, đơn giản không dám tin vào hai mắt của mình. Quá khoa trương, Okiku cầm kiếm tay nhỏ cũng nhịn không được run rẩy. Nàng cảm thấy, lấy phía trước chiến đấu độ chấn động, nàng mỗi lần bị cuốn vào, e sợ kiên trì không đến 10 phút đồng hồ liền sẽ bị giết chết. Người bên kia, mỗi một cái, đều mạnh hơn nàng, mà lại là mạnh hơn nhiều. Càng làm cho ta hiếu kỳ là tên kia, lão bản nương Suru ánh mắt trịnh trọng, lộ ra nồng đậm tới cực điểm vẻ tò mò. Bách thú Kaido chưa chắc là cường đại nhất, nàng có thể tiếp nhận, nhưng cũng không trở thành luân lạc tới loại này bị người tùy ý nghiền ép tình trạng a. Nàng trước đó thế nhưng là thấy được, đường đường bách thú Kaido bị Rốt một quyền đánh trúng, khổng lồ như núi thân thể trong nháy mắt sụp ra vô số đạo vết rách, phẳng phất như búp bê, kém chút trực tiếp bị đánh đến chia năm xẻ bầy, chảy ra máu tươi e sợ có thể chết đuối người. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.